Chương 2. Phật pháp khó gặp. Trong đời sống tu học hàng ngày, chúng ta thường nghe chư tôn đức dạy rằng thân người khó được, Phật pháp khó gặp, nhằm nhắc nhở chúng ta phải biết quý trọng cái thân, vì đó là phương tiện để chúng ta tu các thiện nghiệp, tích tạo phước đức cho mai sau. Khi chúng ta có được thân người thì phải sống sao cho xứng đáng là một con người hữu ích. Quan trọng hơn, chư vị tôn đức nhắc nhở chúng ta không nên sống hời hợt hay buông lung qua ngày tháng, mà phải tinh tấn niệm Phật để sớm thoát khỏi luân hồi sanh tử, vì không phải ai cũng có nhân duyên may mắn như chúng ta, và Phật pháp không phải ai cũng có thể dễ dàng lãnh hội. Đức Phật dạy: nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Ý nghĩa là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nói rằng Phật pháp khó nghe, chúng ta nên hiểu theo nghĩa sâu của nó là khó lãnh hội. Điều này có nghĩa dù cho chúng ta có nghe thuyết pháp, có xem băng đĩa giảng pháp mà không lãnh hội được diệu nghĩa của kinh văn thì cũng xem như chúng ta không gặp được chánh pháp. Đây là chúng ta nói đến những trường hợp Phật tử đã có nhân duyên với Tam Bảo nhưng chưa lãnh hội yếu chỉ của Phật pháp. Vì không lãnh hội được yếu chỉ Phật pháp nên không sáng tỏ đường đi lối về, việc tu học theo Phật pháp sẽ trở nên khó khăn nan giải. Còn đối với những người chưa có duyên với Tam Bảo thì Phật pháp đối với họ càng trở nên xa lạ. Dù cho họ có gần chùa, có thấy Phật thì cũng không dễ dàng gì mà có nhân duyên với Phật pháp, chứ nói gì đến việc lãnh hội yếu chỉ của Phật pháp. Thời Phật còn tại thế, có một bà lão nhà ở gần Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Bà cũng thường đi ngang qua Tịnh Xá Kỳ Hoàng và thỉnh thoảng cũng trông thấy Đức Phật trên đường lúc ngài khất thực. Nhưng bà lão này lại không hề hay biết rằng mình cực kỳ may mắn là đã được sinh ra cùng thời với Đức Phật, đã được trông thấy Phật. Nhưng bất hạnh thay cho bà lão là bà không có nhân duyên với Phật pháp. Trường hợp của bà lão này thật là đáng tiếc. Chúng ta có thể gọi trường hợp này là Phật pháp khó gặp. Một câu chuyện nữa, thời Phật tại thế, cư sĩ Cấp Cô Độc cúng dường đất để xây dựng tịnh xá, để Đức Phật và chư tăng có chỗ an cư trong những tháng khí hậu ẩm ướt, không tiện cho việc đi khất thực. Trong khi xây dựng tịnh xá, cư sĩ Cấp Cô Độc trông thấy một tổ kiến quá đông, bèn hỏi ngài Xá Lợi Phất: vì sao kiến xuất hiện ở nơi đây nhiều quá vậy? Ngài Xá Lợi Phất dạy rằng: những con kiến này gieo ác nghiệp rất nặng, vô minh nghiệp chướng sâu dày. Từ thời chư Phật quá khứ đến thời Phật Ca Diếp và cho mãi đến nay, trải qua vô lượng vô số kiếp luân hồi, đàn kiến này vẫn còn chịu quả báo làm loài kiến. Qua mẫu chuyện này, chúng ta thấy rằng đàn kiến này qua nhiều thời Đức Phật xuất hiện trên thế gian, đàn kiến đã sinh ra và cùng thời với các đấng đại giác lại sinh sống ngay trên mảnh đất được gọi là thánh địa, nơi Đức Phật và chư vị thánh tăng cư ngụ. Vậy mà nó vẫn mãi làm loài kiến, mãi mang cái thân xác của loài kiến. Đây quả là thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Trên đời sống thế gian, trong thời đại chúng ta đang sống, dù Phật đã nhập diệt cách đây trên 2.500 năm, dù chúng ta đang sống trong thời mạt pháp, nhưng chúng ta vẫn còn có duyên may là gặp được chư tăng, được nghe Phật pháp. Trong số chúng ta cũng có không ít người lãnh hội yếu chỉ của Phật pháp, ngày đêm chuyên cần trì danh niệm Phật. Tuy nhiên bên cạnh chúng ta cũng không ít người bất hạnh như bà lão thuở còn Phật tại thế, bởi họ cũng trông thấy chùa, cũng từng gặp chư tăng, thậm chí có người vào nhà sách trông thấy rất nhiều từ sách Phật giáo rất giá trị khai mở đời sống tâm linh cho nhân loại, nhưng họ rất thờ ơ vì không phải nhu cầu tìm đọc của họ. Chúng tôi cho rằng đây là bất hạnh lớn nhất của đời người mà họ phải gánh chịu. Dù rằng họ sống trong giàu sang, ăn ngon, mặc đẹp, quyền cao chức trọng, vì sao vậy? Vì những quả phước mỏng manh kia thọ hưởng riết rồi cũng có ngày dơi cạn. Nếu chỉ biết thọ hưởng quả phước suông mà không lo gieo trồng nhân giải thoát, giác ngộ, thì làm sao ra khỏi luân hồi sanh tử và quả phước đôi đường? Mà đã như vậy thì vẫn cứ phải loanh quanh lẩn quẩn trong tứ sanh lục đạo. Làm người đã là khó, sanh ra đời gặp Phật pháp lại khó hơn. Thế nhưng đã được làm người rồi mà lại mãi vô minh ám chiếu như vậy, thật không đáng tiếc sao? Trên thế gian này có người đa phần xoay dần trong thiện ác, gieo ác thì thọ khổ, khổ sở bức ngặt quá thì phải chịu đọa lạc. Đối với người có mầm thiện phát khởi, ở trong cảnh khổ nạn hồi tâm làm lành tích phước, gieo phước thì hưởng phước, hưởng phước mà không tiếp tục gieo trồng căn lành, khi hết phước rồi cũng đọa lạc như xưa. Cứ thế xuống lên luân hồi trong các cõi chẳng có ngày ra. Cũng chính vì thiếu thiện căn trí tuệ mà Phật pháp đối với những người này trở nên xa lạ. Kinh Pháp Cú ghi rõ: được sanh làm người là khó, được sống càng khó hơn, được nghe chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời càng khó hơn. Theo như lời Đức Phật dạy thì chúng ta là những người rất may mắn trong cõi đời này, vì cùng một lúc sở hữu rất nhiều điều mà ngay cả Đức Bổn Sư cũng cho là khó, rất có thể đạt được. Nếu so với đàn kiến trong bộ chuyện nêu trên và so với bà lão sinh cùng thời với Đức Phật thì chúng ta mới thấy được sự may mắn lớn lao đó. Bởi dù không gặp Phật ra đời, nhưng ít nhiều chúng ta cũng đã tin sâu Tam Bảo, cũng đã lãnh hội phần nào yếu chỉ Phật pháp, tin nhận và dân làm theo lời dạy của Đức Phật. Mà cụ thể là hàng giờ, hàng ngày, lúc nào chúng ta cũng chuyên cần niệm Phật. Từ ngày biết Phật pháp đến nay, chúng ta thường đến chùa lễ Phật, cúng dường, sám hối, niềm tin tăng trưởng. Dần dần chúng ta phát tâm niệm Phật, cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mãi đến nay, dẫu thời gian chưa phải là nhiều, nhưng chúng ta cũng đã là một Phật tử thuần thành, niềm tin vào Phật pháp không gì có thể lay chuyển nổi. Có được sự may mắn lớn lao này rồi, đôi khi chúng ta suy nghĩ dẫn dơ, Phật pháp đâu có gì là khó lãnh hội như nhiều người thường nói. Nhưng chúng ta nào biết được, có được đại may mắn này là do chúng ta đã gieo trồng nhân duyên với Phật pháp từ nhiều đời nhiều kiếp, nên chúng ta mới có được thiện căn như ngày hôm nay. Vì duyên lành phát khởi, thiện căn thuần thục, nên chúng ta cho rằng lãnh hội yếu chỉ Phật pháp là không có. Thế nhưng ngoảnh nhìn lại những người kém may mắn hơn ở xung quanh chúng ta, đa số họ cũng đã từng đến chùa, cũng thường gặp chư tăng. Trong thời đại bùng nổ thông tin như ngày nay thì việc thuyết giảng Phật pháp thông qua các phương tiện kinh sách, băng đĩa, internet rất phổ biến và cung cấp trên thế giới. Thế nhưng không phải ai cũng có diễm phúc dễ dàng thọ nhận những lời giáo dục thiết thực bổ ích của chư Phật, chư Tổ như chúng ta. Bởi vì những người này nhiều đời nhiều kiếp họ chưa từng gieo trồng căn lành với Phật pháp, đã không có duyên với Phật pháp thì làm sao có thể khai ngộ mở trí, nhận ra con đường giải thoát giác ngộ mà nhân loại bắt buộc phải đi đến. Nếu mong muốn tương lai thoát khỏi khổ đau luân hồi sanh tử, đối với những người này Đức Phật dạy Phật pháp khó gặp quả là xác đáng. Vì không có duyên với Phật pháp nên không thể nào hiểu nổi chân giá trị của đạo giải thoát. Vì trong tâm thức chủng tử Phật pháp chưa được gieo trồng nên không thể nào đồng thuận với tư tưởng Phật giáo, và như vậy trong tư tưởng tâm thức của người đời khó có thể tương giao với tinh thần thiêng liêng siêu màu của đạo giải thoát. Nhìn ra thế giới, chúng ta sẽ thấy sinh ra đời được gặp Phật pháp quả là rất khó. Vì trên thực tế đời sống xung quanh chúng ta, rất nhiều người cả đời cũng không hề biết đến hai chữ Phật pháp, thậm chí có người còn xem thường phỉ báng khi nghe chư tăng giảng kinh thuyết pháp, hoặc có người cũng chịu khó tìm tòi tham cứu kinh sách Phật giáo nhưng lại không lãnh hội được điều gì. Chúng tôi dần thấy có rất nhiều dạng người kém may mắn trong cuộc sống như vậy đang hiện hữu xung quanh chúng ta. Chung quy cũng chỉ vì vô minh phiền não nghiệp chướng sâu dày, đã vậy lại còn cố chấp bảo thủ, nên đành phải chịu làm nô lệ cho bản năng tham dục cố hữu của con người. Phật pháp rất thực tế, vì Phật pháp chỉ thẳng ra căn bệnh vô minh phiền não của chúng sanh, chỉ ra con đường đi đến sự bình an của tâm hồn, chỉ ra chân trời hòa bình thịnh vượng, hạnh phúc lâu dài cho nhân loại. Nhưng vì sao người đời đa phần vẫn không lãnh hội được? Chúng tôi thiết nghĩ, bởi vì Phật pháp luôn chỉ ra lẽ thật trong đời sống con người, ngặt rằng trong tâm thức chúng ta thì tràn đầy ảo tưởng, hơn nữa là luôn xu hướng theo thất tình lục dục và bảo thủ cố chấp, nên không thể nào tiếp nhận chân lý sự thật của đạo Phật. Một sự thật rất gần gũi trong đời sống con người mà Đức Phật đã chỉ ra, đó là Ngài nói thân bất tịnh. Nói trắng ra thì cái thân người của tất cả chúng ta đây đều là bất tịnh, đều rất nhơ nhớp hôi thối. Sự thật này quả là phũ phàng cho những ai luôn nâng niu trao chuốt, làm đẹp làm dáng cho bản thân từng giờ từng phút. Sự thật vẫn là sự thật, không ai có thể thay đổi sự thật được, bởi cái thân của chúng ta thật ra cũng chỉ là cái đẩy da, bên trong chứa toàn đờm dãi máu mủ tanh hôi, não óc tủy xương hoàn toàn hôi thối bất tịnh. Thế nhưng trong số chúng ta, khi nghe ai đó chê bai, sao anh chị hôi hám dơ bẩn quá vậy, tức thì chúng ta phùng mang trợn mắt nổi trận lôi đình lên ngay. Thật ra khi đã suy nghĩ nhìn nhận kỹ càng, chúng ta đều thầm nhận ra cái thân xác con người của chúng ta quả là bất tịnh, đúng như lời Phật nói. Bởi vì khi chúng ta đang sống, chúng ta còn tắm rửa trau chuốt bằng các loại mỹ phẩm, thoạt trông thì cũng dễ nhìn, nhưng nếu như chúng ta không tắm rửa chừng vài ba ngày, chắc chắn sẽ không ai dám đến gần chúng ta cả. Còn như khi hồn lìa khỏi xác, thần thức phiêu bồng, thì cái xác không hồn từng phút từng giây đang bị hoài rửa sình thối bốc mùi lên, thì đố ai mà dám lại gần, cũng chẳng có ai dám nâng niu ve vãn nữa. Đức Phật dạy thân người là cái đẩy da hôi thối bất tịnh, nếu chúng ta chịu khó ngẫm nghĩ lời Phật dạy thì điều này quả là xác thực. Dù chúng ta tin lời Phật dạy là chân lý, thế nhưng tâm lý của chúng ta lại thấy diện mạo hình sắc cái con người của chúng ta nó đáng yêu đáng quý làm sao, nó đẹp nó hấp dẫn làm sao. Đây quả là mâu thuẫn trong ý nghĩ và nhìn nhận của chúng ta. Vì sao sinh ra nghịch lý này? Chúng tôi thiết nghĩ đó là do tâm chấp ngã trong mỗi chúng ta quá sâu nặng, để rồi chúng ta phải sống trong ảo tưởng. Vì sống trong ảo tưởng nên chúng ta thường tưởng mình thơm tho sạch sẽ, tưởng mình trắng trẻo xinh đẹp đáng yêu. Từ ảo tưởng này, chúng ta luôn bảo thủ trao chuốt cái thân hôi thối bất tịnh của chúng ta để thỏa chí và đô lệ cho thú vui ngũ dục. Thay vì chúng ta biết quý trọng giữ gìn nó để tu tập các pháp lành, lấy nó làm phương tiện để tiến tu trên con đường giải thoát giác ngộ. Lịch sử Phật giáo ghi chép lại rằng, khi Đức Phật sắp thành đạo, Ma Dương liền biến hóa ra vị thiếu nữ đẹp tuyệt trần, vô cùng hấp dẫn, đến quyến rũ Ngài, quay trở lại đời sống thế gian. Khi đó Đức Phật liền quở những ma nữ này: "Những đại gia hôi thối kia, hãy đi đi." Ma Dương biết rằng Đức Phật đã nhận ra chân tướng của chúng, thấy không lôi kéo được Ngài, Ma Dương bèn xấu hổ bỏ đi. Đức Phật thành đạo quả Bồ Đề trước muôn vàn khó khăn thử thách. Đối với người không đủ trí tuệ, ý chí và định lực, khi gặp những thử thách này khó có thể vượt qua. Bởi Đức Phật đã nhìn rõ tận cùng chân tướng mọi hiện tượng trong đời sống con người. Đức Phật là bậc đại giác đã tường tận thấu đáo buông duyên. Ngài nhìn thấy rõ lẽ thật trong đời sống và nói ra những lẽ thật đó. Nhưng ngặt nổi, sự thật ấy luôn trái với tâm ham muốn và mơ ước hạn hẹp của con người, nên những sự thật mà Đức Phật nói ra rất khó nghe. Nếu không có nhân duyên sâu dày với Phật pháp thì có lẽ không ai muốn nghe cả. Ở đời ai cũng muốn mình được khen, được tôn vinh, được tán thán. Tuy nhiên những cái mà con người muốn mình được khen tặng, tôn vinh, tán thán đó, Đức Phật đều cho rằng hết thảy đều giả quyển, đều bất tịnh, đều là nguồn gốc của khổ đau và tội lỗi. Trên thực tế, vì con người sống trong ảo tưởng quá nhiều, lấy ngụy làm chân, lấy hư làm thật, nên Đức Phật mới miễn cưỡng nói ra lẽ thật, chỉ thẳng ra cái lẽ thật đó để chúng ta đừng lầm lẫn nữa. Trong đời sống tu hành, nếu Phật tử nào nghe theo lời Phật dạy, thấy mọi sự, mọi việc đúng với lẽ thật, thì chắc chắn sẽ giảm bớt cái tâm cống cao ngã mạn. Nếu không nhận ra lẽ thật và sống ngược lại với lẽ thật mà Đức Phật đã dạy, thì cái tâm tự cao, tự đại, cố hữu nơi mỗi con người chắc chắn sẽ khó có loại thần dược nào hóa giải nổi. Do sống trong ảo tưởng cộng với cái tâm cống cao ngã mạn, đây chính là nguyên nhân con người không thể tiếp cận được với Phật Pháp. Đây cũng là động cơ khiến con người ngày càng xa rời ánh sáng giác ngộ. Dẫu rằng trên thế gian này, ánh sáng giác ngộ vẫn hằng chiếu soi đến tận ngõ ngách những nơi khổ đau cùng cực nhất. Chúng ta thường biết đời sống vô thường, kiếp người ngắn ngủi, mạng sống mong manh. Đây chính là lẽ thật. Lẽ thật này ai cũng nhận thấy, nhưng không ai muốn nghe nhắc đến điều này, cũng chẳng muốn để tâm đến. Vì sao vậy? Vì con người thường mơ ước được sống lâu trăm tuổi, mong muốn đời sống càng dài lâu càng tốt, để đem lại nhiều thọ hưởng và cảm giác khoái lạc. Tuy nhiên, những mơ ước của con người luôn bất toại trước lẽ thật ngàn đời. Trong đời sống thường ngày, nhất là vào dịp lễ Tết, chúng ta thường được nghe những người lớn tuổi chúc nhau bách niên giai lão, nhưng mấy ai sống được trăm tuổi. Mơ ước của con người là như vậy, nhưng lẽ thật trên dòng chảy cuộc đời thì không như vậy. Đối với người con Phật như chúng ta, khi đã hiểu Phật Pháp rồi, chúng ta không nên chúc nhau sống đời đầu bạc răng long hay bách niên giai lão, mà phải chúc nhau trong đời sống vô thường, kiếp người ngắn ngủi, mạng sống mong manh, hãy tinh tấn niệm Phật để ngày mai thanh thản lên đường. Chúc như vậy thì mới đúng là người hiểu đạo. Chúc Tết mà chúc như vậy quả là khó nghe. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng người nhận được lời chúc này vẫn còn phước hơn những người khác nhiều, là phải nhận những lời đối đãi toàn là sáo ngữ, vừa không thực tế, vừa làm người nghe dễ sa đà trong ảo tưởng, lại thêm chủ quan lơ là cảnh giác trước quỷ vô thường. Ở Nhật Bản, có một thiền sư chúc Tết các Phật tử đến thăm chùa nhân ngày đầu năm như sau: tôi chúc cho gia đình các anh chị, ông nội chết, bà nội chết, cha chết, mẹ chết, con chết, cháu chết. Những người được thiền sư chúc mừng năm mới như vậy, thảy đều bị sốc. Đầu năm mới đến chùa hái lộc, dâng hương lễ Phật, cúng dường tam bảo, không hiểu sao lại bị ông hòa thượng già này lôi họ hàng giao quyến ra trù ẻo. Nhiều người bất mãn quầy quả ra về, còn những người có hiểu biết Phật Pháp chút ít nán lại hỏi vị thiền sư này cho ra lẽ. Vì cớ gì đầu năm mới mà sư phụ chúc mừng cái kiểu gì lạ đời như vậy? Thiền sư ôn tồn giải thích: nếu gia đình anh chị mà được như tôi chúc thì hạnh phúc còn gì bằng. Anh chị thử nghĩ, nếu ở nhà ông nội bà nội vẫn còn sống mà các cháu nhỏ lăn ra chết thì còn bất hạnh nào sánh nổi. Tôi chúc theo thứ tự, ông nội chết trước, đến bà nội, đến cha, đến mẹ, rồi lần lượt mới đến con, cháu chắc. Nếu gia đình anh chị mà chết đúng như tôi đã chúc thì quá tốt rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Hạnh phúc như vậy tại sao không chịu nhận? Qua câu chuyện dí dỏm này, chúng ta thấy rằng con người vốn mang căn bệnh trầm kha là trốn tránh sự thật. Nghe nói đến sanh thì hoan hỷ, nhưng nghe đến chết thì âu lo phiền muộn, sợ hãi. Nhất là ngay trong ngày đầu năm mới, người đời rất kiên cử nói đến chuyện chết chóc. Lỡ nghe nói đến thì chướng tai khó chịu vô cùng, hầu hết đều không chấp nhận, cho là xui xẻo. Nhưng có ai ngờ rằng sinh tử không hẹn ngày giờ, nó không chọn ngày thường hay tránh ngày lễ Tết. Đây là sự thật trong đời sống vô thường, vì cứ mỗi ngày trôi qua, không kể là ngày nào, nhân loại phải xót xa tiễn biệt trên 150.000 đồng loại ra đi. Biết đâu trong những ngày lễ Tết, do uống rượu bia nhiều, chạy xe bất cẩn, hoặc ăn uống quá độ, sinh nhiều bệnh tật, hoặc buông lung phóng dật không lo tu tập, nên số người lên đường sang bên kia thế giới còn nhiều hơn những ngày thường nữa là khác. Điều này quả là đáng suy ngẫm đối với hàng Phật tử tại gia khi mỗi độ xuân về. Thật ra chúng ta đã sống trong ảo tưởng quá nhiều, mơ ước ngoài sự thật quá nhiều, nên khi nghe lời nói thẳng, nói thật, lời đúng với sự thật thì đa phần chúng ta không chịu được. Nếu vì lý do nào đó mà phải bị nghe thì dễ sanh tâm sầu lo phiền não. Đức Phật chẳng những ngày dài đời sống là vô thường, kiếp người ngắn ngủi, mà Ngài còn chỉ rõ mạng sống của tất cả chúng ta chỉ trong hơi thở. Nếu thở ra mà không hít được dưỡng khí vào buồng phổi thì có dư mạng con người của chúng ta đi đứt. Lời dạy của Đức Phật là lẽ thật, nhưng lẽ thật này rất khó nghe, cho nên nói rằng Phật pháp đang văn nghĩa là như vậy. Chúng tôi thiết nghĩ khi chúng ta nghe qua một bài giảng, được cầm trên tay một cuốn sách giáo lý của đạo Phật, dù chúng ta không hiểu gì nhiều, thì như vậy là chúng ta cũng đã có duyên gặp được Phật pháp rồi. Gặp được Phật pháp trong đời sống nhiều bất an biến động và quá vô thường này, chúng ta nên ráng nghe, nghe mà ngẫm nghĩ những lời trung ngôn nghịch nhĩ đó. Khi đã thâm nhập Phật pháp, chúng ta sẽ cảm nhận cuộc đời vẫn còn ý nghĩa, và ở đáy sâu tâm hồn ta cũng sẽ lâng lâng một cảm giác thâm trầm thích thú. Khi đó chúng ta sẽ dùng cái lẽ thật của Phật pháp để phá tan cái tâm ảo tưởng hảo quyền nơi mỗi chúng ta, để từ đây chúng ta sẽ không còn lầm lẫn chấp dân chấp ngã nữa. Thiết nghĩ khi đã biết đúng như thật về bản thân mình, biết đúng như thật về mạng sống con người, chúng ta sẽ không còn bị ảo giác quan tưởng làm mờ tối tâm trí. Chúng tôi cho rằng khi sáng suốt dần biết lẽ thật của bản thân và tất cả hiện tượng trên thế gian này, thì việc học Phật tu nhân cũng như con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng thuận lợi hơn. Đức Phật dạy thân người khó được, nay chúng ta đã được làm người rồi, vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì để ứng hợp với lẽ thật trên tinh thần Phật pháp? Tất nhiên chúng ta phải biết trân quý nó. Trân quý cái thân này không có nghĩa là chúng ta phải nâng niu trau chuốt, dùng thuốc trường sanh hay thuốc quý tẩm bổ, mà chúng ta cần phải giữ gìn nó một cách trang nghiêm thanh tịnh. Để làm được điều này, trước tiên chúng ta không nên lao vào các cuộc vui trác tán vô bổ hay nghiện ngập hư hao, rất tổn hại cho bản thân. Như lời Đức Phật dạy, có được thân người là điều rất khó. Nay chúng ta đã làm người, may mắn hơn chúng ta còn là Phật tử. Do vậy chúng ta cần phải sử dụng cái thân người này sao cho thật hữu ích đối với bản thân và đối với mọi người xung quanh ta. Chư Tôn Đức dạy rằng, được làm người đã khó, trở lại làm người càng khó hơn. Chúng tôi nghĩ rằng những lời dạy từ bi thống thiết này sẽ thật sự bổ ích cho những ai để tâm đến tương lai của bản thân mình. Khi được thân người rồi, chẳng lẽ chúng ta cứ thả nổi để mà trôi qua một kiếp người? Chẳng lẽ chúng ta chỉ lo ăn, lo nghỉ, lo mặc ấm, nệm êm, hết một đời lăn đùng ra chết, đến lúc này phía trước mờ mịt chẳng biết về đâu? Nếu sống như vậy, quả là uổng phí và thật là đáng tiếc cho một kiếp người. Nhận ra lẽ thật này, rất mong quý Phật tử phải sống làm sao cho cuộc sống này ngày càng tốt đẹp, có ý nghĩa hơn, có lợi ích hơn, để làm tấm gương sáng cho quần chúng chưa phải là Phật tử. Thông qua đó, họ sẽ phát tâm hướng về Phật pháp. Khi đã hiểu Phật pháp rồi, chúng ta có cả trăm ngàn phương cách để làm lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Nếu có điều kiện vật chất, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để sẻ chia với đời sống xung quanh. Nhưng nếu không đủ điều kiện kinh tế vật chất, thì chúng ta vẫn có thể đem ánh sáng Phật pháp đến từng hang cùng ngõ hẻm, chỉ bằng cái tâm vị tha trong sáng chân thành của mỗi chúng ta. Do vậy, việc làm lợi ích cho bản thân và xã hội không nhất thiết là chúng ta phải làm giàu hay phải có thật nhiều tiền của. Sự giàu sang và nghèo khó nơi mỗi con người đều không ra ngoài nhân quả ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Thật ra, để làm lợi ích cho mình và cho người, chúng ta chỉ cần đến cái tâm từ hòa, vị tha nhân ái là đủ để cảm thông chia sẻ tinh thần Phật pháp đến mỗi phận người trong cuộc sống xung quanh chúng ta. Nếu chúng ta có cái tâm lúc nào cũng mong muốn mang lại sự bình yên tốt đẹp cho mình, cho người, thì ở trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể làm được. Chẳng hạn, khi lên xe buýt, chúng ta sẵn sàng nhường chỗ cho những người lớn tuổi hay giúp đỡ những người khuyết tật, phụ nữ có thai. Khi thấy ai đó vứt rác bừa bãi trên vỉa hè đường phố, chúng ta lượm rác bỏ vào thùng rác công cộng. Những việc làm tốt đẹp như vậy đâu cần phải có tiền, thì chúng ta vẫn có thể thực hiện được, vẫn có khả năng tích tạo phước đức trong đời sống hàng ngày. Hoặc khi gặp một bà lão qua đường, chúng ta sẵn sàng giúp người giữa chốn xe cộ dập dìu. Tất cả việc làm này đều là việc thiện lành phước đức. Chúng ta hãy làm tất cả những điều tốt lành bằng cái tâm vị tha trong sáng, không cần mọi người biết đến, không cần sự tôn vinh khen tặng, chúng ta vẫn cứ làm. Mỗi ngày trôi qua cho những việc làm ý nghĩa này, tức là chúng ta đã làm đẹp cho bản thân, làm đẹp cho xã hội. Thực hiện được như vậy, tức là chúng ta đã khéo sử dụng cái thân khó được này rồi. Điều này cũng có nghĩa chúng ta đã khéo tu Phật Pháp ngay trong những việc nhỏ nhặt ở thế gian. Sử dụng tấm thân giả quyển để hành sự lời tha, đem lại điều tốt đẹp cho nhân sinh xã hội là việc nên làm của người con Phật.